chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Tư Đồ Phong. Người khai cái gì quốc tế vui đùa? Chương 468, Tư Đồ Phong. Người khai cái gì quốc tế vui đùa? Vừa vặn cuối cùng một cây bánh quẩy ra nồi, hắn đặt ở mâm đồ ăn bày biện hảo. Bưng đi ra ngoài, bên ngoài một nhà bốn người. Đều ngồi chờ bữa sáng ra nồi, hắn ân cần cùng Trần Lão Gia Tử chào hỏi nói. Ra ra sớm, sớm. Này liền hảo, còn có cháo, ta đi mang sang tới, hảo. Hôm nay liền nếm thử thủ nghệ của ngươi, nghe hương vị nhưng thật ra thật muốn hai cái tiểu gia. Hỏa nói, còn rất hương, cũng không biết nếm lên như thế nào, đột nhiên có chút chờ mong, đại cháo cùng. Đồ chua thượng bàn, người một nhà bắt đầu hành động lên, toàn bộ đều nếm một bên lúc sau. Trần Thanh Thanh cái thứ nhất khen nói, như vậy phối hợp lên ăn, cảm giác cũng không tệ lắm, trước kia nhà bọn họ bữa sáng đều là điểm tâm sandwich cùng sữa bò linh. Tình, rất ít như vậy ăn qua, Trần Lão Gia Tử cũng phá lệ nói câu. Cũng không tệ lắm, rồi sau đó tiếp tục cắn một ngụm bánh quẩy, nhớ rõ lần trước ăn ngoạn ý nhi này. Hình như là mười mấy năm trước, con của hắn cùng con dâu thân thủ tạc đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm, cũng không biết bọn họ. Hiện tại ở nơi nào toàn thế giới đều phái người đi tìm. Cơ hồ một chút bóng dáng đều không có, cảm giác người giống như đã không ở trên đời này, nhưng rồi. Lại không chết, chẳng lẽ còn có thể chạy vũ trụ đi không thành? Bất quá không chết liền hảo, hết thảy đều còn có hy vọng, không phải sao? Một nhà năm người cùng nhau dùng xong bữa sáng. Trần Lão Gia Tử đột nhiên chủ động nói. Tiểu tử, đêm nay tan học sau liền dọn lại đây trụ đi. Trong nhà phòng cho khách đã thu thập hảo, Tư Đồ Phong cảm kích nói. Cảm ơn Gia Gia, Trần Lão Gia Tử cảnh cáo nói. Không được nửa đêm không thành thật, Gia Gia ngài yên tâm hảo. Ta chỉ cần mỗi ngày đều có thể thời thời khắc khắc nhìn nha đầu cùng Tử Ngâm bọn họ là đủ rồi. Thật đúng là Trung Quốc hảo ba ba a. Hắn lão nhân tự nhận là thúc ngựa cũng không kịp, nếu là năm đó chính hắn cũng có thể như vậy đối. Nhi tử, thời thời khắc khắc nhìn hắn, liền sẽ không phát sinh sau lại những chuyện này, hối hận cả đời đều vô dụng, Tử Ngâm cùng tiểu quai. Thấy ông cố ngoại đáp ứng rồi ba ba lưu lại, sôi nổi đều cao hứng nói. Thật tốt quá, về sau có thể mỗi ngày cùng ba ba cùng nhau ngoạn nhi, ngoan. Buổi tối ba ba mang các ngươi đi trên núi chảo gà rừng. Cho các ngươi hầm canh uống, thật vậy chăng? Gà rừng. Quá tốn đi, ta muốn bắt điều đại mãng xà, làm xà canh chính quấn quanh ở cái bàn trên đùi tiểu bạch toàn bộ thân mình nhịn không được run lên. Ngay sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, xám xịt bò ra, giờ phút này tiểu bạch xà đã trưởng thành một cái tiểu mãng xà. Cánh tay giống nhau thô, đã không có phương tiện tùy thân mang theo. Trần Thanh Thanh liền đem nàng dưỡng ở trong nhà, thả trong nhà người hầu cùng Gia Gia bọn họ đều đã. Thói quen có như vậy cái gia hỏa tồn tại, Tử Ngâm cùng tiểu quay ngày thường không có việc gì cũng. Thích mang theo nó cùng nhau ngoạn nhi, chính là Tử Ngâm đặc biệt nghịch ngợm. Đặc biệt là đối loại này cùng nàng giống nhau là ở trong rừng cây lớn lên hoang dại động vật. Nàng ghen ghét tiểu bạch so nàng mệnh hào, như vậy đã sớm gặp mụ mụ. Bị mang về thế giới nhân loại sinh sống lên, ngược lại nàng một nhân loại. Lại ở trong rừng cây lớn lên, như vậy vãn mới trở lại thế giới nhân loại, nếu không phải nàng thích ứng năng lực cường. Chỉ sợ đến bây giờ đều còn không thói quen, mà lúc này. Nàng là thấy tiểu bạch ở cái bàn phía dưới bò. Cố ý nói như vậy, gia hỏa này nhưng có linh tính. Giống như là có thể nghe hiểu được tiếng người giống nhau, nàng thích chứ đậu nàng chơi, Tư Đồ Phong. Buồn cười nói, mụ mụ ngươi ra ngọn núi này, là khai phá quá, đại mãng xà cùng một ít hoang dại động vật hẳn là không có. Gà rừng thỏ hoang linh tinh hẳn là còn có một ít a. Ta còn tưởng hảo hảo săn thú một phen đâu, đã lâu không hoạt động qua. Nàng cảm thấy chính mình đều mau mốc meo trước kia ở rừng cây. sau lại ở nước ngoài. Nhưng đều là mỗi ngày đều huấn luyện, Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu nói. Nhà đầu ngoan, ba ba mụ mụ đính thành hôn chúng ta một nhà liền cùng đi tuần trăng mật lữ hành. Không đi địa phương khác, liền đi rừng sương mù, thuận tiện cho ngươi mẹ đẻ thiết lập một khối mộ bia tử ngâm kinh hô. Thật vậy chăng, chính là nơi đó rất nguy hiểm nột không sao, ba ba sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, sẽ không cho các ngươi bị thương, nơi đó là huấn luyện thân thể tố chất tốt nhất địa phương. Thích hợp tử ngâm trưởng thành, nàng vốn là giống như một con tiểu mãnh thú giống nhau. Lưu tại thế giới nhân loại, có chút mai một nàng tiềm năng, Trần lão gia tử nghe vậy. Nhíu mày nói, kia địa phương thật nguy hiểm như vậy. Ngươi còn mang nha đầu bọn họ đi. Tư Đồ Phong lại nói, ra ra, bọn họ yêu cầu rèn luyện. Theo ta được biết, thế giới tương lai một ngày nào đó, khả năng liền sẽ đại loạn, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, ngươi khai cái gì quốc tế vui đùa? Hảo hảo, như thế nào sẽ đại loạn? Nha đầu, chỉ là có loại này tiên đoán, nhưng chúng ta không thể không phòng. Âu Mỹ quốc gia bên kia, rất nhiều địa phương đều bắt đầu bạo loạn. Chúng ta cần thiết trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, Trần lão gia tử cũng được đến quá một ít từ nước ngoài truyền quay lại tới tin tức, bởi vậy cũng không có nói chút cái gì, chỉ là nói câu. Chính mình đều cẩn thận một chút, Tư Đồ Phong nghiêm túc trả lời nói. Gia gia yên tâm, thời gian còn sớm, ta là tính toán đính thành hôn lúc sau chịu cái thời gian trôi qua nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hiểm cảnh chung cầu sinh là tốt nhất rèn luyện phương thức rồi sau đó trấn an Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, những việc này nhi ngươi trong lòng biết là được, không cần nói cho là lướt bọn họ, miễn cho nhân tâm hoảng sợ. Ta đã ngầm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hảo, nàng vô điều kiện tin tưởng hắn sở làm hết thảy, ra. Ra ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi đi học, thuận tiện đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau, hảo. Trên đường cẩn thận, đột nhiên cảm thấy trong nhà nhiều như vậy một cái hữu dụng nam nhân. Cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi, rốt cuộc người hầu cùng nô bộc lại nhiều. Cũng không thắng nổi người một nhà tới yên tâm, đem nha đầu cùng hai cái tiểu gia hỏa giao cho hắn. Làm hắn thực an tâm, đây là nhi tử sau khi chết. Hắn vẫn luôn đều chưa từng có cảm giác thu thập hảo hết thảy. Một nhà bốn người ra cửa trước đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đi trường học. Giống như lần trước giống nhau, bọn họ một nhà bốn người cao nhan giá trị, kinh diễm tới rồi một tảng lớn ra trường cùng các lão sư, còn có tiểu bằng hữu chủ động đi tới cùng. Tử Ngâm Tiểu Quai chào hỏi nói, buổi sáng tốt lành, Tư Đồ Tử Thân, Tư Đồ Tử Ngâm, đây là các ngươi ba ba mụ mụ sao? Vị này tiểu bằng hữu là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở lớp bằng hữu, bọn họ thái độ lại nhàn nhạt nói. Đúng vậy nha, wow, người ba ba lớn lên hảo xoái nga, Tư Đồ Tử Thần ngươi lớn lên cũng sẽ biến như vậy xoái sao? Người có thể không thể làm ta bạn trai a? Không thể, vì cái gì a? Tiểu bằng hữu bị cự tuyệt, thực không cam lòng, bởi vì chỉ có ta mụ mụ như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ mới xứng đôi ta ba ba như vậy mỹ nam tử, ý tứ là ta về sau trưởng thành không mụ mụ ngươi mỹ lạc. Tiểu bằng hữu nhìn kỹ một lần Trần Thanh Thanh, càng xem càng nản lòng, như vậy mỹ, nàng sát trường không đến a, chỉ có xám xịt xoay người rời đi, lại có một cái tiểu nam hài đi tới chủ động hô. Thúc thúc a di hảo, ta là Tử Ngâm đồng học, hết chương.